Tiên tử xin tự trọng, chương 624, Minh Hà bị dọa hỏng. Góc truyện audio.com, Vũ Thường hôm nay triệu tập trăm tộc mở hội nghị, mặt ngoài là đem từ thay mặt trong, thay mặt thành chủ. Quang địa ý nghĩa thực tế là muốn tập quyền, thay mặt thành chủ biến thành chủ đơn giản, chỉ là một thủ tục. Nhưng tập quyền loại chuyện này không dễ dàng, Tầm Mộc Thành mấy vạn năm lịch sử tình huống tập quyền cũng không có mấy lần, bình thường đều tại thời chiến. Vốn cho rằng lần này sẽ có chút lực cản, còn kéo lên đại tế tư tăng thêm lòng dũng cảm. Kết quả lại rất thuận lợi đấy, đầu tiên Tầm Mộc Thành xác thực đã đến thời điểm nên có một thanh âm thống nhất, xem loạn tượng lần này liền biết rõ, là do mỗi bên đều có mưu đồ riêng dẫn đến đấy, hơn nữa hiện tại đại hoang tình huống cũng có chút loạn tăng thêm chuyện u. Minh, loạn càng thêm loạn, dù sao thế cục cùng những năm qua bất đồng. Nếu vẫn chia rẽ từng người tự chiến, đối với tương lai của mọi người cũng bất lợi, loại cục diện này xác thực cần một thủ lĩnh thống nhất thì tốt hơn, đây là tiền đề, người có nhận thức sớm đã có nhận thức chung như vậy, chẳng qua có phải do Vũ nhân tộc định đoạt hay không, đó là một chuyện khác, mọi người đều là hy vọng chính mình định đoạt, như cô Hoạch Điều đương nhiên là cảm thấy nên do bọn hắn định đoạt, căn nguyên của hết thảy sự kiện đều bắt nguồn từ đây, sóng ngầm đã sớm tồn tại, chẳng qua là Vũ Thường lúc trước ngây ngô cũng không biết, thật ra ngay cả Trọng Minh Điều cũng có ý này. Hạng Minh loại tính tình cường thế kia, rất rõ ràng sẽ tranh thủ định đoạt, bất kể trong nhà hay là ở bên ngoài, mấy nhà ý đồ thông gia cũng chỉ. Có quỷ xa không phải ý thứ này, quỷ xa là phụng mệnh mà đến, vì U Minh, mà hiện tại trải qua một trận hôn lễ như vậy, mọi người thật sự không tiện cùng Vũ nhân tộc tranh giành rồi, cả đám đều bị người khống chế, giống như đậu bì, nếu không phải Vũ nhân tộc xử lý tốt, mọi người hơn phân nửa đã thành khôi lỗi của người khác rồi, lấy đâu ra lực lượng nhảy ra tranh giành. Chẳng những không thể tranh giành còn phải tại thời điểm người khác tranh giành ủng hộ Vũ nhân tộc cùng Vũ Thường đứng trên một chiến tuyến, xem như báo đáp ân tình, Vũ Thường cũng không nghĩ tới, rõ ràng là mình bị quấy rối hôn lễ, ngược lại chuyện xấu biến chuyện tốt, rất thuận lợi mà đã đạt được đại lượng ủng hộ tập quyền tại một tộc. Tiêu chí điển hình nhất chính là Tầm Mộc Chi Tâm vốn là thay phiên bảo quản cố định do Vũ nhân tộc quản lý, nắm giữ sinh sát chi khí của Tầm Mộc Thành, đó chính là quyền uy lớn nhất, những chuyện khác như là cải cách quyền lực cùng phân công chức quyền trong thành, vậy cũng không phải hội nghị một buổi sáng có thể hoàn thành, phải cần một khoảng thời gian từ từ mài, vì vậy Vũ Thường vừa mới nhậm chức thành chủ, tập hợp quyền hành trăm tộc tại một thân, kết thúc hội nghị ôm Tầm Mộc Chi Tâm, vui dạo dực mà trở về rồi, trên đường đi càng là nhu tình đầy lòng, nếu không phải phu quân ngăn cơn sóng dữ, lấy đâu ra cục diện thuận lợi như vậy. Vũ Thường một đường vẫn đang suy nghĩ trở về làm sao hào hào hầu hạ phu quân, hắn giống như rất thích cái kia. Đỏ mặt tiến vào nơi ở tóm lấy một vũ nhân muội tử hỏi một câu, cô ra ở đâu? Vũ nhân muội tử thần sắc cổ quái mà nghẹn hồi lâu, mới nói, đi tới phòng của vị khách. Nhân họ Mạnh kia rồi. Vũ Thường nhảy cao ba thước liền biết rõ hồ ly tinh kia sẽ thừa dịp ta không có ở đây ăn vụng. Vũ nhân muội tử trơ mắt nhìn thánh nữ như một trận gió quét vào khách viện, muốn nói đó là cô ra chính mình vào phòng đều không dám nói ra, Minh Hà con mắt lóe sáng mà nhìn Vũ Thường vọt tới cửa phòng khách của Mạnh Khinh Ảnh, Vũ nhân tộc là thẳng tính, Vũ Thường càng là đại biểu trong đó, cho dù sau khi cùng Tần Dịch quen biết hiểu được động não rồi, nhưng tập tính tộc đàn khắc ở trong xương cốt vẫn là không có thay đổi. Nàng nào sẽ nghĩ kế sách quanh co vòng vèo gì đó, đứng ở cửa nghe được thanh âm bên trong, trực tiếp một cước liền đạp vào, hồ ly tinh thả phu quân của ta ra. Minh Hà thần sắc luôn luôn bình thản, sẽ chỉ ở trước mặt Tần Dịch biến dạng, bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc trong giới chỉ lưu. Tô cùng chó xem há hốc mồm, con mắt mở tròn vo đấy, nín thở chờ mong, Tần Dịch vọt ra, một tay đem Vũ Thường kéo vào trong phòng, phanh. Mà đóng cửa lại, bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm giờ khóc giờ cười của Mạnh Khinh Ảnh, người vũ nhân này, ta tối hôm qua không quấy rối ngươi, ngươi ngược lại quấy rối ta. Vũ Thường ngược lại cũng biết thật ra Mạnh Khinh Ảnh mới là tới trước, cả giận nói, có thể giống nhau sao, ngươi ở nhà của ta, là khách nhân của ta, nào có ai như ngươi. Mạnh Khinh Ảnh lười biếng nói, cùng lắm thì lần sau ngươi đi nhà của ta, cũng tới một lần như vậy à, Vũ Thường mắt trợn tròn, còn có thao tác này. Sau đó rất nhanh liền cảm giác mình xông vào làm gì. Mạnh Khinh Ảnh là một trong số, đại bộ đội chiếm đóng. Nàng trước kia châm chọc Tần Dịch nàng cũng không phải không biết, đã sớm nhận rồi. Hiện tại, người nếu như đã đến, muốn nói để cho Tần Dịch cùng nàng giữ một khoảng cách cũng nói không thông a, vậy chính mình xông vào làm gì? Đang không biết làm sao Tần Dịch liền ôm lấy nàng, đến đều đã đến. Không bằng, Vũ Thường xấu hổ, ra sức dẫy dụa, nào có như vậy đấy. Tần Dịch kinh nghiệm đối phó nàng đã rất phong phú rồi, thậm chí so với đối phó Mạnh Khinh Ảnh còn phong phú hơn nhiều. Hắn chẳng qua là tùy ý một ngón tay điểm vào vị trí Sơ Nhung trên cánh nàng trước kia, Vũ Thường lập tức liền mềm nhũn, vì vậy thánh nữ vào nhà bắt gian cũng không đi ra rồi, Minh Hà ngây ra như phỗng, muốn nhìn các nàng đánh nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng sẽ biến thành loại đánh nhau này a, chó ngốc như chó đất, nó cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn thần tiên này, Lưu Tô thỏa mãn thở dài, ôm cánh tay, dùng ánh mắt nhìn dế nhũi nhìn chó, thao tác thông thường. Chó, nó rất muốn nói ngươi đến cùng đã thức tỉnh yêu thích gì a, đây là chuyện gì rất đắc ý sao? Cái này không đúng a, cái này, ngươi còn biết mình gọi Lưu Tô không gọi Bổng Bổng sao? Đúng rồi, chó gãi gãi đầu, mình hình như có một cái tên khác không gọi chó, gọi là thao gì đó. Đều sắp quên rồi, chó tranh thủ thời gian móc ra một cái bánh bao gặm tìm kiếm một chút hồi ức thuộc về mình. Ban đêm, Minh Hà lại lần nữa đứng bên hồ sen yêu thích nhìn hồ sen ánh trăng, mảnh khinh ảnh lại giống như U Linh xuất hiện ở bên cạnh nàng cùng nhau xem, Minh Hà im lặng nói, ngươi. Nói một chữ, liền thật sự im lặng rồi, muốn nói cái gì đều đã quên, mảnh khinh ảnh điềm nhiên như không có việc gì ta là ma nữ. Minh Hà cảm thấy nàng ngày hôm qua giống như nói qua lời không sai biệt lắm. Lời này là vạn năng. Như vậy sao, ma nữ ghê gớm a, nàng nghẹn cả buổi, mới nói, vì sao không tiếp tục. Đều không được rồi, mảnh khinh ảnh kinh ngạc mà ngửa ra sau, quan sát nàng một hồi, mới nói, ngươi cũng sẽ nói loại lời này à, Minh Hà không để ý tới nàng, mảnh khinh ảnh cười hì hì nói, nào có rảnh rỗi như vậy, Vũ Thường một đống sự tình phải làm, chính Tần Dịch cũng có chuyện đấy. Minh Hà ngạc nhiên nói, hắn có chuyện gì? Cạo một mảnh gỗ vụn của tầm mộc chi tâm, nói muốn luyện đan. Mảnh khinh ảnh nói đến đây ngược lại là có chút tò mò, trình độ luyện đan cùng đan phương của hắn, thật không biết ở đâu ra. Loại tiên thiên chi vật như tầm mộc chi tâm, đan sư bình thường căn bản luyện không được, thậm chí ngay cả đan phương tương quan đều không có, ít nhất vạn đạo tiên cung hắn khẳng định không có. Minh Hà thản nhiên nói, tạo hóa của hắn rất nhiều, không kỳ lạ. Mạnh khinh ảnh nói, ngươi liền không tò mò hắn luyện cái này là vì cái gì? Chính hắn hiển nhiên chưa tới thời điểm dùng cái này. Đây ít nhất là đồ vật càn nguyên hậu kỳ mới cần dùng đến, dùng quá sớm sẽ bạo thể đấy. Minh Hà ngẫm lại cũng rất tò mò, xác thực Tần Dịch lúc này vội vã luyện loại vật này làm gì. Bất quá nghĩ một hồi cũng không để ý, nàng vốn chính là người đối với tuyệt đại bộ phận sự tình cũng không để ý, không giống Mạnh Khinh Ảnh luôn bảo trì lòng hiếu kỳ hào hứng bừng bừng. Sư phụ nói hắn tùy thân có thao thiết, có thể là luyện cho thao thiết a, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Mạnh Khinh Ảnh liếc xéo lấy nàng, nhìn loại biểu lộ bình tĩnh của ngươi thật sự là không thoải mái, quá dám thối rồi. Minh Hà bình tĩnh nói, người tu đạo vốn nên như thế, mọi chuyện không? Để trong lòng mới phải, bần đạo khuyên ngươi một câu, lời còn chưa dứt sau lưng truyền đến thanh âm của Tần Dịch, Minh Hà khinh ảnh các ngươi ở đây a. Minh Hà sắc mặt bá. Biến đổi rồi, ngươi không phải đang luyện đan sao? Nói xong cũng không đợi Tần Dịch trả lời, giống như chạy trốn đạp nước mà đi, nháy mắt chạy không thấy bóng dáng, vừa nhìn chính là bị dọa hỏng rồi, chỉ sợ hắn toát ra một câu, đến đều đã đến, không bằng. Tần Dịch không hiểu thấu mà nhìn phương hướng nàng biến mất, ta chỉ là tới nói với các ngươi một tiếng, vừa rồi tính toán một chút ta luyện đan cần bế quan ít nhất nửa tháng. Nàng đây là làm gì vậy? Mạnh khinh ảnh cười đến mức nghiêng ngả, người tu đạo vốn nên như thế. Cách chương.